Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 242, đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ, 30. Gocchuyenaudio.com, editor, nhà đam nhưng mà âm thanh hệ thống bỗng nhiên vang lên leng keng tương đương. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ che giấu, khen thưởng 1.000 điểm tích phân, số tích phân còn lại là 2.570. Phong Thiền, thứ này chính là, đừng quên, cái tên gì mà kỳ cai, tại sao không gọi là, quên, đi, đứa nhỏ trong không gian không phải luôn miệng nói muốn cô quên đi thì mới có thể ra ngoài sao? Thế mà lại còn gọi là, đừng quên, tuy nhiên, không gian vừa rồi thực sự rất kỳ lạ. Không biết bây giờ đã bao nhiêu năm rồi, theo cốt truyện ban đầu cửu châu các nên sắp tàn rồi. Mảnh nhỏ cũng không biết như thế nào rồi, hệ thống, nhiệm vụ của ta thất bại rồi à, Phong Thiền hỏi. Cô khẽ cau mày, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu nhiệm vụ thất bại. Hệ thống, không có hiển thị ở đây, điều này chứng tỏ nhiệm vụ không có thất bại. Từ, leng keng tương đương nhiệm vụ chủ tuyến cứu vớt mảnh nhỏ bị hắc hóa. Phong Thiền, hả, mảnh nhỏ bị hắc hóa, ai bắt nạt hắn, hệ thống, chấm, theo dữ liệu biểu hiện, rõ ràng là mảnh nhỏ bắt nạt người khác. Phong Thiền ngay lập tức bay về cửu châu các bằng ngự kiếm của mình. Lúc này trời đã về đêm. Trên bầu trời đêm chỉ có một vài ngôi sao mờ ảo. Nhìn từ xa cửu châu các dường như được bao phủ bởi một bức màn đen. Phong Thiền trực tiếp hạ cánh vào sân của mình, vẫn giống như trước, không thay đổi. Phong Thiền dừng lại một lúc đi đến phòng trước kia của mảnh nhỏ. Cửa không khóa, cô nhẹ nhàng mở cửa. Căn phòng tối om, trong không khí thoang thoảng mùi bụi, như thể đã lâu không được dọn dẹp. Phong Thiền ngẩn ngơ, bàn tay cô ngưng tụ một ngọn lửa chiếu sáng cả căn phòng. Phòng ngủ trước mặt rõ ràng là đã lâu không có ai ở, bụi tích một tầng trên sàn và giường. Không ở nơi này, vậy mảnh nhỏ đã đi đâu? Cô quay người đi ra ngoài, khi chuẩn bị rời sân, bỗng nhiên dừng lại. Phong Thiền quay người và đi đến phòng mình, cô giơ tay đẩy cửa, nhưng không đẩy được, bị khóa rồi. Phong suy nghĩ một chút, đi tới bên cửa sổ, khẽ mở cửa sổ rồi lại lèn vào. Bên trong vẫn là một mảnh tối như cũ, Phong Thiền lúc này cũng không ngưng tụ ngọn lửa để chiếu sáng. Phong Thiền bước đến giường và nhìn xuống, chăn bông trên giường được xếp gọn gàng sang một bên, Phong Thiền sừng sốt rồi từ từ ngưng tụ thành một ánh lửa nhỏ. Phòng của cô ấy rất sạch sẽ và ngăn nắp, thậm chí không có một dấu vết của bụi. Phong Thiền có chút mê mang mà chớp chớp mắt, có ai đó đang sống trong phòng của cô, hay một số lý do khác. Trong lúc Phong Thiền đang phát ngốc cũng không chú ý tới ánh mắt đen nhánh sâu thẳm ở đằng sau. Dầm, Phong Thiền đột nhiên bị ném lên giường. Cô sững sờ và ngước mắt lên, có chút tí đau, tuy nhiên cô lại bắt gặp một đôi mắt đen nhánh lạnh lùng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đối phương đẩy ngã còn bị đối phương đè dưới thân. Ngọn lửa ngưng tụ từ tay của Phong Thiền cũng vụt tắt. Trong đêm đen chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Như ngôi sao lẻ loi giữa bầu trời đêm lạnh giá, lạnh lùng đến tận xương tùy. A Khanh, Phong Thiền không khỏi gọi một câu. Tầm mắt này rất quen thuộc, ngay cả linh khí trên người đối phương cũng giống như vậy. Cô sẽ không nhận sai, chỉ là, Phong Thiền có chút bàng hoàng, đối phương đè trên người cô như vậy, chó chút nặng, dáng vẻ không còn là thiếu niên nhỏ nhỏ gầy gầy như lúc trước nữa. Trong không khí thoang thoảng mùi rượu tiến vào mũi cô, người nọ trầm mặc trong chốc lát, gocchuyenaudio.com, hắn thì thào, sư phụ, giọng khàn khàn, mang theo từ tính độc đáo, âm sắc cực lì dễ nghe, giống như một sợi lông vũ lướt nhẹ qua đầu quả tim. Sư phụ, thiếu niên lại thì thầm, cách chương.